Thôn Thiên, chương 4, lừa gạt vô lý, góc truyện audio.com, diễn võ trường là địa phương huấn luyện tráng đinh của Dương Gia Trấn, đông tây dài 300 bộ, nam bắc khoảng 200 bộ. Lúc này, diễn võ trường to như vậy mà bốn phía tụ đầy người, vị trí trung ương dùng đá tạo thành một cái bình đài rất cao, hướng đông còn làm một cái thang đá làm phương tiện lên đài. Thổ thai hai bên dựng thẳng, mặt trên thạch trụ điêu khắc chạm chỗ hình rồng, khoảng một người ôm hết khí tượng trang nghiêm. Lúc này, tộc trưởng Dương Hoài Kim cùng vài tên đầu lĩnh Dương gia đều tới trên bãi đá. Những người này tất cả đều là Dương gia nhân sĩ quyền uy tối cao trong trấn, ngoại trừ trưởng trấn còn có Dương gia bát đại chi nhánh đầu lĩnh cùng Dương Hoài Thủy tên này là nhân vật trọng yếu trên trấn, tổng cộng 10 người. Thấy một màn như vậy, đứng ở dưới đài Dương Lăng Mong chờ nhíu mày hỏi. Nương, trong Dương gia cửu chi, một chi chúng ta chỉ còn lại có chúng ta hai người, vì sao tộc trưởng không cho chúng ta đi tới nghị sự? Tộc quy không phải nói cửu chi cùng bàn bạc sao? Cái gọi là cửu chi cùng bàn bạc là lão quy củ của Dương gia trấn trăm năm nay. Dương gia trấn nếu gặp sự tình trọng đại tộc trưởng phải tề tựu Dương gia cửu chi đầu lĩnh để thương nghị, mà không thể chuyên quyền độc đoán. Dương Lăng một chi tuy rằng chỉ còn lại có Dương Lăng là một nam đinh, nhưng Dương Lăng vẫn như cũ có thể đại biểu cho chi mình, có quyền lợi lên đài nghị sự. Lý Thải Liên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Ngốc tử chi chúng ta chỉ còn có hai mẹ con chúng ta, ai mà đem chúng ta để trong mắt chứ? Không thể nói, tộc trưởng lập tức sẽ tuyên bố danh ngạch. Dương Lăng cũng không phục nghĩ thầm, những người này là khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Để Dương Lăng ta xem, nếu quy củ định ra rồi, thì sẽ dựa theo quy củ mà làm việc. Trên bãi đá 10 nhân vật trọng yếu Dương gia trấn thấp giọng thương nghị vài câu tộc trưởng Dương Hoài Kim ngẩng đầu, hắn vươn tay hơi hướng mặt đất áp xuống, đoàn người nghị luận đều lập tức yên tĩnh lại, thể hiện địa vị cùng uy vọng của tộc trưởng Dương Hoài Kim tại trong mắt trấn dân kỷ luật nghiêm minh. Dương Hoài Kim hắn giọng một cái, rồi cả tiếng nói. Chư vị, 10 năm một lần thăng tiên đại hội lập tức sẽ bắt đầu. Bản thân vừa cùng các thủ lĩnh khác thương nghị qua, dự định mời dự họp đại hội trước tiên xử lý nhất kiện sự tình khẩn yếu. Tộc trưởng ánh mắt đảo qua đoàn người, hỏi, nhà Dương Hoài Thành có ở đó hay không? Dương Hoài Thành là tên vong phụ của Dương Lăng, nghe được tộc trưởng gọi, Lý Thải Liên nét mặt vui vẻ cao giọng đáp. Chúng ta ở đây, lôi Dương Lăng từ đoàn người, vài bước leo lên bãi đá. Dương Lăng mẫu tử hai người đứng ở trên đài, dưới đài người ta lập tức mở ra nghị luận. Một chi này mọi người chết sạch còn lại có hai người, thật con mẹ nó có vận khí a. Trực tiếp là có thể đi vào thái dịch môn tu tiên học đạo. Có người không cố kỵ mà nói thầm, quá tiện nghi cho Dương Lăng gia tiểu tử này người có vẻ bệnh hoạn vừa nhìn là biết không thể tu tiên. Hành, lãng phí một cái danh ngạch, cũng có người không phục, tuy rằng mọi người trong lòng đố kỵ, nhưng có nhiều người thờ ơ lạnh nhạt. Dương Lăng lần đầu tiên đứng trước công chúng, tâm tình vô pháp khống chế rất khẩn trương, vẫn cúi đầu im lặng đứng ở phía sau mẫu thân. Tộc trưởng liếc mắt nhẹ nhàng quét qua Dương Lăng mẫu tử hai người, nhãn thần rất khinh miệt gật đầu. Góc truyện audio.com, tới là tốt rồi, Hoài Thủy có chuyện cùng các ngươi nói. Vừa nghe nhắc tới Dương Hoài Thủy, Dương Lăng trong lòng giật mình. Lẽ nào chuyện tình mình cướp giật bảo đang bại lộ sao? Không có khả năng, chuyện này chỉ có tự mình biết mà thôi. Tuy rằng nội tâm thập phần xác định không có bại lộ, nhưng Dương Lăng trong tâm vẫn cứ run lên. Dương Hoài Thủy từ trong đám người chậm rãi đi ra, hắn nắm trong tay một tờ giấy. Trước tiên lạnh lùng liếc mắt nhìn chăm chú Dương Lăng, sau đó ánh mắt chuyển đến Lý Thải Liên. Đệ muội ta ngày hôm nay đứng ra là muốn hướng ngươi đòi nợ. Lý Thải Liên sắc mặt vui mừng nhất thời biến mất không hiểu sao cả, nghi hoặc hỏi. Hắn nhị thúc ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì đòi nợ? Dương Hoài Thủy sắc mặt bình tĩnh hươi hươi tờ giấy trong tay, sau đó đem nó giao cho tộc trưởng, thản nhiên nói. Đại ca, ngươi đọc nó đi. Nguyên lai tộc trưởng Dương Hoài Kim là thân đại ca của Dương Hoài Thủy, hai người một mẹ sinh ra. Dương Hoài Kim tiếp nhận trang giấy nhìn thoáng qua, khóe miệng đưa ra nhất mặt lạnh ý, cả tiếng thì thầm. Hôm nay mượn tộc huynh Dương Hoài Thủy 100 lượng bạc nói miệng không bằng chứng, lập chứng từ này. Đại hành thiên khải ngày 31 tháng 4 năm XXX37. Lạc khoản là Dương Hoài Thành. Nội dung biên lai mượn tiền được đọc ra, phảng phất như sấm sét giữa trời quang, Dương Lăng mẫu tử đỉnh đầu nổ vang, hai người như mộng mị kinh ngạc đứng ở nơi đó chân tay luống cuống. Không có khả năng, thiên khải năm 37 Lăng Nhi còn chưa có sinh ra. Hoài Thành cũng có thể kiếm tiền, nhà của chúng ta gia cảnh rất tốt. Hắn thế nào lại mượn của ngươi nhiều tiền như vậy? Ngươi nói dối, Hoài Thành không có mượn bạc của ngươi. Cuối cùng một câu, Lý Thải Liên xác định phán đoán của mình. Dương Hoài Kim lạnh lùng cười, tộc trưởng cầm chứng từ trong tay qua lại trên không trung, phát sinh ào ào âm hưởng. Hắn thái độ cười nhạo mà nhìn về phía Lý Thải Liên. Ta nói dối, ngươi xem cho rõ ràng, trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng như vậy, ở đây còn có Hoài Thành hạ thủ ấn làm chứng. Dù thế nào, người đàn bà chanh chua này còn muốn nói xạo sao? Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị một phen trách cứ, Dương Hoài Thủy lại cả tiếng hỏi mọi người dưới đài. Mọi người nhanh phân xử xem, phụ nhân này thiếu ta bạc có đúng là phải trả hay không? Đương nhiên là phải trả. Hoài Thành để lại giấy nợ, tối độc phụ nhân tâm, ta xem ra bà ấy sẽ không trả. Thực sự là vô sỉ. Hành, người như thế thì không nên cho mượn bạc a. Dưới đài lập tức có 7-8 người cả tiếng trách cứ Lý Thải Liên, thanh sắc câu lệ, ngôn ngữ cay nghiệt. Đối mặt mọi người chỉ trích mẫu thân mình, Dương Lăng cảm giác nhiệt huyết dâng trào, trên mặt nổi lên huyết hồng, cả tiếng nói. Đều câm miệng, ai cũng không ngờ tới người thiếu niên gầy yếu luôn luôn bị khi dễ lúc này lại phát sinh thanh âm lớn như vậy, hơn nữa còn thét lên bảo mọi người câm miệng, ngoài ý muốn khiến dưới đài nhất thời an tĩnh lại. Ngay cả Lý Thải Liên cũng kinh ngạc nhìn về phía Nhi Tử. Dương Lăng tiếp nhận ký ức của tự ma chân nhân, đại biểu hắn có phong phú kinh nghiệm nhân sinh. Hầu như trong nháy mắt mọi sự tình phát sinh, Dương Lăng liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Đây là tộc trưởng Dương Hoài Kim cùng Dương Hoài Thủy vì cướp đoạt chính danh ngạch tu tiên mà tận lực thiết hạ cục diện này. Dương Lăng đầu óc nhanh, cốc truyện audio.com, chóng suy nghĩ, ánh mắt nhìn thẳng vài tên dưới đài vừa rồi của trách Lý Thải Liên, linh quang chợt lóe, Dương Lăng cả tiếng nói. Mọi người nhìn xem vừa rồi mấy người lên tiếng này là ai? Cái người này, Dương Lăng chỉ vào trong đó một người, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, hắn là mã phu của nhà Dương Hoài Thủy. Còn có cái người này, Dương Lăng mắt sáng như đúc, hắn là nhân viên thu chi của nhà Dương Hoài Thủy. Dương Lăng liên tiếp chỉ ra và xác nhận ra 7-8 người, dưới đài chấn dân rất ngạc nhiên. Trên đài Dương Hoài Thủy thì sắc mặt âm trầm như nước, những người đó xác thực đều là sớm an bài tốt, mục đích là vì mình tạo thế, không ngờ cư nhiên bị Dương Lăng nhìn thấu. Dương Hoài Thủy thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Được rồi, tiểu tạp chủng không nên gây xích mích thị phi, hôm nay xuất ra biên lai mượn tiền chính là muốn mẫu tử các ngươi trả nợ. Lý Thải Liên dù sao cũng là một phụ nữ chuẩn mực, gặp phải chuyện trọng đại ngoài ý muốn này hoàn toàn không có chủ ý, nhưng thật ra Dương Lăng lại càng ngày càng lạnh tĩnh, rất nhanh suy nghĩ đối sách. Dương Hoài Thủy rõ ràng là giả tạo chứng từ, nhưng điều Dương Lăng quan tâm không phải cái này. Hắn lúc này suy nghĩ là trả nợ cùng danh ngạch trong đó có cái quan hệ gì. Đối mặt với bức bách của Dương Hoài Thủy, Dương Lăng hít vào một hơi, vừa suy nghĩ gạn lọc manh mối, một bên sắc mặt chấn định phản vấn. Dương Hoài Thủy, ta có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Dương Hoài Thủy suy cười, tiểu tạp chủng, ngươi còn không có tư cách cùng ta nói chuyện, bị chửi thành tiểu tạp chủng, Dương Lăng trong lồng ngực lửa giận đằng đằng như muốn phóng ra, nhưng lúc này chỉ có thể cưỡng chế tức giận, cả tiếng nói. Dương Hoài Thủy, gia sự của ta do ta tác chủ. Ngươi đã nói cha ta từng thiếu tiền của ngươi, tốt lắm, mọi người bây giờ mặt đối mặt đem sự tình giải thích toàn bộ, có hương thân ở đây giúp chúng ta phân biệt thị phi. Dương Hoài Thủy nhăn mi lại, hắn nguyên bản trong dự đoán, chỉ cần xuất ra biên lai mượn nợ, mẫu tử hai người này nhất định không biết làm sao, sau đó sự tình tính toán sẽ đơn giản thành công. Nhưng không nghĩ tới Dương Lăng cư nhiên khó chơi như vậy, không đối phó được. Ánh mắt phát lạnh, Dương Hoài Thủy âm âm cười. Tốt, ta sẽ cho ngươi cơ hội, ta cho ngươi hỏi. Dương Lăng trong lòng thầm nghĩ. Hôm nay nếu như không nói rõ ràng, nương cùng ta tất nhiên bị oan khiên, ngay cả danh ngạch tu tiên của ta cũng không giữ được. Ta phải lãnh tĩnh tìm ra kẽ hở, không để cho Dương Hoài Thủy thực hiện được. Cách chương.